Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 337, Phụ Trúc Quốc. Ta hẳn biết sao? Mạc Bất Phàm ngồi ở chủ vị, rất bình tĩnh nhìn Tào Bùi Dĩnh cùng Ngô Hạo Lâm. Thế nào? Bổn tọa liền nhất định phải biết cái gì là Phụ Trúc Quốc sao? Khôi hài, khụ. Ngô Hạo Lâm ho nhẹ một tiếng, nói, Mạc Tông Chủ, này thật đúng là trăm công nghìn việc, liền một ít tông môn tin tức cơ bản cũng không có thời gian giải. Đừng cho bổn tọa vòng vo, vội vàng, nói một chút Phụ Trúc Quốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn Ngô Hạo Lâm liếc mắt, hành hành đi, nếu tôn kính Mạc Tông Chủ không biết. Ta đây liền cẩn thận giải thích một chút. Ngô Hạo Lâm cười một tiếng. Tiếp tục nói. Phụ Trúc Quốc danh như ý nghĩa. Chính là một cái cường đại tông môn Phụ Trúc Quốc gia. Trên mặt nổi do quốc vương quản lý. Nhưng trên thực tế bị tông môn trực tiếp chế ước cùng khống chế. Thay lời khác mà nói. Phụ Trúc Quốc quốc vương thì tương đương với vị thuộc quyền tông môn quản lý toàn bộ quốc gia. Nếu như đem chọn quốc gia tỷ dụ thành phủ đệ mà nói, quốc vương kia chính là trong phủ tổng quản nhà. Như vậy a, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, coi như là biết một ít. Phụ Trúc Quốc bên trong hết thảy sản xuất cũng được thuộc quyền tông môn trực tiếp khống chế, bất kỳ bảo vật linh mạch trên danh nghĩa đều là thuộc về thuộc quyền tông môn. Thuộc quyền tông môn có thể trực tiếp thu hơn 90% thu hoạch, tông môn còn có thể từ Phụ Trúc Quốc trùng chọn đệ tử. Phụ Trúc Quốc bên trong, ngoại trừ thuộc quyền tông môn ngoại, không thể có khác tông môn tồn tại. Nghe người vừa nói như thế, bổn tọa nếu như đáp ứng, cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu rồi. Mạc Bất Phàm nói, dĩ nhiên là không phải. Ngô Hạo Lâm lắc đầu một cái, nói. Tông môn nếu như có Phụ Trúc Quốc, liền không nữa bị tông môn liên minh quy tắc bảo vệ. Những quốc gia khác cùng thế lực địa phương có thể hướng nên tông môn xuất thủ, mà không cần gánh tâm tông câu đối hai bên cửa minh trả thù. Tông môn cũng cần bảo vệ Phụ Trúc Quốc an toàn, cần xử lý Phụ Trúc Quốc bên trong các loại sự tình. Cho nên nói, đối với một cái tông môn mà nói, một cái cường đại, tài nguyên phong phú Phụ Trúc Quốc mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không mà nói, chỉ có thể cái mất nhiều hơn cái được. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Hiểu rõ ra, có chút trầm tư, còn có một chút, Ngô Hạo Lâm lại nói. Bất kỳ tông môn nào muốn tấn thăng thành tam phẩm tông môn, ngoại trừ yêu cầu thần phách cảnh cường giả ngoại, còn cần nắm giữ cũng khống chế ít nhất một cái Phụ Trúc Quốc. Có chút nhị phẩm tông môn, rõ ràng có thần phách cảnh cường giả, cũng không nguyện ý tấn thăng tam phẩm tông môn, muốn một mực tiếp nhận tông môn liên minh bảo vệ, cho nên sẽ không khống chế Phụ Trúc Quốc. Đây là tông môn liên minh không cho phép, đi đến nhất định thời gian quy định sau, rõ ràng có thể tấn thăng. Lại cứ khăng khăng không tấn thăng tam phẩm tông môn cũng sẽ bị tông môn liên minh cưỡng chế giải tán, nếu như không muốn giải tán. Ha ha, Ngô Hạo Lâm đột nhiên cười một tiếng, nói hết rồi là cưỡng chế giải tán, cho nên không muốn giải tán cũng không khả năng. Bổn tọa hiểu, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, hoàn toàn minh bạch Ngô Hạo Lâm ý tứ. Tông môn liên minh thế lực cường đại, bao phủ toàn bộ vô tận đại lục, trông coi toàn bộ tông môn, dành cho tam phẩm dưới đây tông môn bảo vệ, cho nên tông môn tự nhiên muốn bị tông môn liên minh chế ước. Hơn nữa, chỉ cần gia nhập tông môn liên minh, sẽ không cho phép bất kỳ tông môn nào tùy ý thoát khỏi, thì nhất định phải tiếp nhận quản lý, phải dựa theo tông môn liên minh quy định làm, rõ ràng có thể tấn thăng tam phẩm cũng không tấn thăng, đây là đối tông môn liên minh quy tắc khiêu khích. Đối với cái này loại không nghe lời tông môn, trên căn bản cũng sẽ bị tông môn liên minh tự tay tiêu diệt. Kết quả khẳng định rất rất thảm. Mạc Tông chủ đại nhân, xin ngài đáp ứng che chở An Quốc. Tào Bùi Dĩnh đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu hành lễ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái. Mạc Tông chủ, An Quốc quả thật là không phải một chỗ tốt, diện tích quá nhỏ, hơn nữa tài nguyên cũng không phong phú, thậm chí chỉ có vài tòa tiểu hình hạ phẩm nguyên thạch quáng mạch. Ngô Hạo Lâm nói, nếu như tông chủ, cũng sẽ không chọn cái địa phương này. Ngô Điện Chủ, Tào Bùi Dĩnh vẻ mặt ảm đạm xuống. Đúng a, An Quốc quá nhỏ, đến gần hoang mạc, tài nguyên thiếu thốn, thậm chí ngay cả một tòa tiểu hình trung phẩm nguyên thạch quáng mạch cũng không có. Kia vài tòa tiểu hình hạ phẩm nguyên thạch quáng mạch đều bị khai thác không sai biệt lắm. Mà sử thượng tối ngưu tông môn, thực lực cường đại, thực lực càng là ở liên tục tăng lên, tin tưởng không được bao lâu sẽ trở thành nhị phẩm tông môn. Lấy Mạc Bất Phàm nhãn giới, làm sao có thể để ý An Quốc? Tào Bùi Dĩnh cực kỳ thất lạc cúi đầu. So với An Quốc đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy Adam Vương Quốc liền phi thường thích hợp coi như phụ trúc quốc rồi. Chỉ bất quá Khải Đế Quốc bên trong mấy cái nhị phẩm tông môn, đối Adam Vương Quốc cũng là mắt lom lom, suy nghĩ để cho Adam Vương Quốc trở thành chính mình phụ trúc quốc. Dù sao Khải Đế Quốc quá mạnh mẽ, bọn họ có thể không có năng lực để cho Khải Đế Quốc trở thành phụ trúc quốc. Ngô Hạo Lâm tiếp tục nói, Mạc Tông Chủ, ngài cảm thấy thế nào? Ân, Mạc Bất Phàm vẫn còn ở trầm tư, không trả lời. Quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính Tông Chủ, ngài hiểu được phụ trúc quốc tầm quan trọng, muốn trở thành tam phẩm tông môn, liền cần phụ trúc quốc chống đỡ. Cho nên ngài tính trong thời gian ngắn nhất đạt được phụ trúc quốc. Khen thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp nhiệm vụ điện, cơ hội bốc thăm một lần, 100.000 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, chính bởi vì họa phúc tương y. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra một cái nhiệm vụ pop up. Mạc Bất Phàm đem nhiệm vụ tin tức toàn bộ xem xong. Mới xuất hiện tông môn kiến trúc, cũng để cho Mạc Bất Phàm hết sức tò mò. Họa phúc tương y, Mạc Bất Phàm nỉ non. Ý những lời này nói là, nếu như ta đồng ý Tào Bùi Dĩnh thỉnh cầu, để cho An Quốc trở thành chính mình phụ trúc quốc, khả năng sẽ mang đến cho mình phiền toái, nhưng lại có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ này. Mà nếu như muốn cho Adam Vương Quốc trở thành chính mình phụ trúc quốc, tự nhiên tương đối khó khăn, muốn cùng Khải Đế Quốc biên giới nhị phẩm tông môn đấu võ. Nhưng tương đối mà nói, không thể nào trực tiếp liền hoàn thành nhiệm vụ này. Ở Mạc Bất Phàm trầm tư coi ư, Ngô Hạo Lâm liền không có nói nữa rồi. Dù sao hắn đã đem toàn bộ nên nói cái gì cũng nói, hoàn toàn trình bày trong đó hơn thiệt. Về phần quyết định thế nào, vẫn là phải Mạc Bất Phàm chính mình quyết định. Mạc Tông chủ đại nhân, ánh mắt cô à Tào Bùi Dĩnh khẩn cầu. An Quốc tương lai cơ hồ có thể dự đoán đến, là không phải trước bị Adam Vương Quốc tóm thâu, chính là bị Khải Đế Quốc trực tiếp hàng phục. Hơn nữa trong hoang mạc sa thú càng ngày càng nhiều, đã nhiều lần xâm phạm An Quốc lãnh địa, tạo thành rất lớn thương vong. Các loại khó khăn để cho Tào Bùi Dĩnh thao toái liễu tâm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở trên người Mạc Bất Phàm. Nếu không mà nói, ai nguyện ý làm cái tổng quản gia, thay người khác quản lý quốc gia? Ừ, bổn tọa trước hết nghĩ nghĩ, ngày mai cho các ngươi thêm câu trả lời đi. Mạc Bất Phàm nói, không thành vấn đề. Ngô Hạo Lâm nhún vai một cái, vừa vặn ta cũng không tới nơi này quá, có thể khắp nơi nhìn một chút, đã sớm nghe nói Bắc vực chủ phong hiểm trở cùng hùng vĩ, đặc biệt muốn tới xem một chút, chỉ là lúc trước thật không dám tới, Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ngô điện chủ, đỉnh núi ngươi tốt nhất đừng đi. Về phần tại sao, Mạc Bất Phàm không có nói nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,